Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 972 có chứng cứ. Thấy Mạnh từ từ một bộ nhu nhược bất kham, bị nàng dọa đến bộ dáng, Lan đoá đoá không ngọn nguồn cảm thấy trong lòng bực bội, mới cảm thấy nhật tử quá đến nhàm chán. Nghĩ ra đi tìm việc vui. Này lập tức sự tình liền tìm tới cửa tới, ông trời đối nàng thật đúng là ưu đãi. Uy, ngươi người câm a, ta mụ mụ hỏi ngươi lời nói. Ni Bảo nổi giận đùng đùng tiến lên một bước, nàng mới không tin nữ nhân này trong bụng có nàng ba tiểu hài tử, nữ nhân này thoạt nhìn lại xấu lại ngốc, nơi nào theo kịp nàng mụ mụ một phần vạn, nàng ba là cái thật tinh mắt. Có phẩm vị người, lại như thế nào cũng phải tìm cái lớn lên đẹp nữ nhân đi, bất quá. Trên thế giới này, không mấy người phụ nhân có nàng mụ mụ lớn lên đẹp, Ni Bảo lớn tiếng như vậy giống lên một tiếng. Lại đem Mạnh từ từ hoảng sợ, là quân thiếu hắn, không chờ nàng nói xong. Đại Bảo liền nhịn không được lạnh khuôn mặt nhỏ phun ra hai chữ tới. Diễn tinh. Ta nói đều là thật sự, quân thái thái, đứa nhỏ này thật là quân thiếu, ta không có nói sai. Mạnh từ từ vội vàng đi phía trước dịch vài bước, sợ người khác không tin nàng, nói miệng không bằng chứng. Tưởng mẫu bằng tử quý nữ nhân nhiều đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì, lấy chúng ta đương ngốc tử a. Lê Mộc Mộc khinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái, không phải. Ta có chứng cứ, ta có chứng cứ. Mạnh từ từ cuống quýt từ bao bao tìm ra chính mình di động. Đây là hai tháng trước. Quân thiếu ở Thịnh Thế khách sạn vào ở video giám sát. Ngày đó ta cùng quân thiếu. Nàng như là nói không được nữa dường như. Thanh âm càng ngày càng thấp, nghe vậy. Lan đoá đoá khẽ nhíu mày, nàng trí nhớ hảo. Nàng nhớ rõ hai tháng trước ngày nọ buổi tối, quân Việt nửa đêm mới trở về, thiếu đánh giám. Lê Mộc Mộc một phen đoạt qua di động, đương nàng xem xong di động video sau. Sắc mặt có chút khó coi, video biểu hiện, quân Việt ca ca là ở buổi tối 8 giờ tiến vào phòng. Mà liền ở hắn đi vào không lâu lúc sau, Mạnh từ từ cũng đi vào, này một đãi. Liền đợi cho 11 giờ mới ra tới. Hơn nữa ra tới thời điểm quần áo bất chỉnh. Như vậy mấy cái giờ, nếu muốn phát sinh cái gì, đó là dư giả. Nếu không phải quân Việt ca ca nguyện ý, như vậy nữ nhân kia sao có thể sẽ ở quân Việt ca ca trong phòng đãi lâu như vậy. Này, rất có vấn đề. Cái gì a? Ta muốn xem. Ni Bảo lay tay nàng, muốn nhìn xem di động cái gọi là chứng cứ. Lê Mộc Mộc sờ sờ nàng đầu. Ni Bảo ngoan, không phù hợp với trẻ em. Ni Bảo không hiểu lời này ý tứ, nhưng là Đại Bảo lại là hiểu. Nho nhỏ mặt càng thêm trầm lãnh, lo lắng ngẩng đầu nhìn mắt nhà mình mụ mụ. Lan đoá đoá cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, như là không có bị ảnh hưởng đến giống nhau. Đại Bảo cúi đầu. Có lẽ, hắn cùng Ni Bảo không thích hợp ở chỗ này. Bọn họ chung quy vẫn là tiểu hài tử. Làm đại nhân đi xử lý đi. Dù sao, mụ mụ lại không thiệt thòi được. Nghĩ, hắn đi đến Ni Bảo bên người. Dắt Ni Bảo tay. Ni Bảo, chúng ta về phòng, ca ca. Ni Bảo hốc mắt, ửng đỏ. Nho nhỏ bánh bao thịt mặt thoạt nhìn rất là ủy khuất. Nàng là cùng mụ mụ giống nhau IQ không cao, nhưng cũng không đại biểu nàng không hiểu chuyện. Xem tiểu thầm thầm biểu tình nàng liền biết di động bên trong nhất định có cái gì quan trọng đồ vật. Có lẽ ba thật sự làm thực xin lỗi mụ mụ sự tình. Ni Bảo ngoan, chúng ta về trước phòng làm mụ mụ cùng tiểu thầm thầm giải quyết đi. Ni Bảo đáng thương vô cùng cắn môi, tiểu biểu tình ủy khuất vô cùng, ngoan ngoãn đi theo ca ca lên lầu về phòng. Tiểu hai tử đều rời đi. Lê Mộc Mộc làm lơ quỳ trên mặt đất nức nở Mạnh từ từ. đưa điện thoại di động đưa cho Lan Đoá Đoá. Đoá, muốn nhìn sao? Lan Đoá Đoá lắc đầu, không cần tưởng cũng biết bên trong là cái gì. Nàng sợ nhìn sẽ kéo thấp chính mình chỉ số thông minh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.